Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1323, không chỗ che thân. Phốc phốc, đại điện một góc trong bóng râm, ám ảnh chi chủ thân hình vừa mới hiển hiện, liền là có đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Tuy nhiên vừa rồi tại thời khắc mấu chốt hắn thi triển bí pháp độn thuật tránh thoát Lam Phong công kích, nhưng là vẫn là bị hung mãnh kình khí gây thương tích. Đối thân thể của hắn tạo thành to lớn thương tổn. Đi qua Lam Phong một phen cuồng đánh, tại tăng thêm sau cùng bị kình khí gây thương tích. Giờ phút này ám ảnh chi chủ chật vật không chịu nổi. Sớm đã không có trước đó bá khí cùng anh Tuấn uy vũ. Nhìn qua tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Nhìn lấy cái kia trong đại điện ngồi xếp bằng Lam Phong. Ám ảnh chi chủ trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ cùng oán độc. Hắn vốn sách lược hôm nay hết thảy. Đồng thời Liên Hợp Quốc tế ám võng quan phương tiến hành một trận trực tiếp, mục đích chính là vì khiến mọi người biết hắn ám ảnh chi chủ cường đại. Cường thế đem hắc ám thế giới bạo quân chém giết. Thu hoạch được cực kỳ cao danh khí, đồng thời sau khi hoàn thành mặt càng sâu sách lược nhập chủ hắc ám thế giới. Thế nhưng là, ám ảnh chi chủ làm sao cũng không nghĩ tới hắn chăm chú sách lược hết thảy vậy mà thành vì một chuyện cười. Bạo quân Lam Phong lại có cường đại như thế. Cái này khiến ám ảnh chi chủ trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nếu là lúc này hắn ám ảnh chi chủ lựa chọn thoát đi, tự nhiên là không người có thể ngăn trở. Cho dù là Lam Phong cũng không có biện pháp nào. Dù sao ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng Lam Phong còn không có cách nào phá giải. Nhưng là, ám ảnh chi chủ hắn làm sao có thể an tâm. Hắn an bài đây hết thảy. Thế nhưng là cuối cùng vậy mà bị thua mà chạy. Đây chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Mà lại phía sau hắn tất cả mà hết thảy kế hoạch đều không thể nào có thể áp dụng. Nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng Lam Phong, nghĩ đến hôm nay sở thụ chi nhục, ám ảnh chi chủ trong mắt sát ý đại thịnh, trên mặt hiện ra nồng đậm oán độc, rốt cục làm ra quyết định, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Thôi, hôm nay cho dù là liều mạng vận dụng huyết mạch chi lực, tuyệt không thể để hắn còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Vô tận chi diễm, cho ta triệt để dung hợp. Ám nguyệt huyết mạch cho ta thức tỉnh đi. Theo ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn, sau đó hung hăng đập vào bộ ngực hắn phía trên. Một miệng đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra. Oanh xùy, tại ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống trong nháy mắt, vô tận chi diễm theo hắn vỗ triệt để vỡ nát dung nhập vào hắn trong máu. Làm cho ám ảnh chi chủ mặt ngoài thân thể hắc vụ tiêu tán không thấy. Hắn áo mặc càng là vỡ vụn ra, hiển lộ ra hắn âm lãnh dung nhan. Hắn kinh mạch toàn thân tại thời khắc này toàn bộ nâng lên, giống như từng cái thanh sắc châm long ở trên người hắn leo lên, hướng về bộ ngực hắn chỗ hội tụ. Làm cho ám ảnh chi chủ âm lãnh khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Lớn nhất sau khi ngưng tụ ra một cái kim sắc bán nguyệt hình sam. A, tại kim sắc bán nguyệt hình sam ngưng đi ra nháy mắt, ám ảnh chi chủ miệng bên trong lúc đó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Nguyên bản kim sắc hình sam quang mang trong nháy mắt ảm đạm đi, thành là màu đen, nhìn qua lộ ra vạn phần quỷ dị. Đây là ám nguyệt nhất tộc huyết mạch giác tỉnh tiêu chí. Theo ám ảnh chi chủ triệt để giác tỉnh hắn ám nguyệt huyết mạch, một cỗ càng thêm âm lãnh khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn sau lưng càng là có một đôi ám ảnh chi dực hình thành, khiến cho cả người hắn rõ ràng là đứng ở nơi đó, nhưng lại đi theo hai đạo tàn ảnh, nhìn giống như trưởng khống ám ảnh lực lượng thần. Ám nguyệt huyết mạch chính là đã từng sinh hoạt tại xa xôi Đông Âu ám nguyệt nhất tộc chỗ có huyết mạch chi lực, bọn họ có thể trong bóng đêm sinh tồn, có được trưởng khống bóng dáng năng lực cùng tốc độ cực hạn. Theo lúc ấy hấp huyết quỷ nhất tộc đối lập, danh xưng hấp huyết quỷ nhất tộc thiên địch, chỉ là cuối cùng lại bị hấp huyết quỷ diệt tộc, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ám ảnh chi chủ chính là ám nguyệt huyết mạch cận tồn xuống tới huyết mạch kéo dài người một trong. nếu không phải là bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình ám nguyệt huyết mạch. Bởi vì đến lúc đó hắn sẽ có thật nhiều không tất yếu phiền phức. Thế nhưng là bây giờ ám ảnh chi chủ đã không có mảy may đường lui. Bạo quân Lam Phong cường đại đã vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Chết đi, nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng Lam Phong. Ám ảnh chi chủ trong mắt sát ý ngang dọc. Phía sau hai cánh trong lúc đó vỗ. Hắn thân thể tràn vào đến trong bóng dâm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Lam Phong trước mặt không đủ một mét chỗ. Bỗng nhiên nâng tay lên bên trong ám ảnh quỷ liêm đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Dày đặc thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Ám nguyệt ảnh hồn giết. Suy kéo. Theo ám ảnh chi chủ trong tay ám ảnh quỷ liêm nổi giận chém mà xuống. Ám nguyệt chi lực ầm vang ở giữa bạo phát. Khiến cho thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa hóa thành vô số hồn ảnh đối với Lam Phong nổi. Giận chém mà xuống. Hùng mãnh đến cực hạn. Từ xa nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy ám ảnh chi chủ cùng ám ảnh quỷ liêm tồn tại. Chỉ thấy Lam Phong sau lưng không gian hiện ra vô số bóng dáng. Vô số quỷ ảnh lưỡi dao sắc bén hướng về Lam Phong bao phủ mà đến. Quỷ dị đến cực hạn. Động sát chi nhãn. Mở. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không chút nghĩ ngợi, đầu lâu hơi lại, hai tay kết ấn, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trải qua vừa rồi ngưng luyện, lòng hắn mắt rốt cục tiến hóa thành vì động sát chi nhãn. Theo động sát chi nhãn mở ra, chung quanh hết thảy càng thêm rõ ràng phù hiện ở trong đầu hắn. Đồng thời hiện lên giống. Nguyên bản cái kia giác tỉnh ám nguyệt huyết mạch, vận dụng ám nguyệt chi lực cùng ám ảnh dị năng ám ảnh chi chủ thì là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong. Trong tầm mắt, hắn càng là có thể rõ ràng bắt được ám ảnh quỷ liêm mang theo ám nguyệt chi lực nổi giận chém mà. Đến quỹ tích, suy kéo, sau một khắc, tại ám ảnh chi chủ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân thể bỗng nhiên hướng về bên cạnh hiện lên. Dễ dàng tránh thoát ám ảnh quỷ liêm công kích đồng thời. Tay phải hắn thì là nắm chắc thành quyền. Sau đó bỗng nhiên quay người ném ra. Quân nộ, thiên nộ, hồng nhan giận, nhất quyền ném ra. Lam Phong phúc trí tâm linh. Ba loại vũ kỹ tại hắn trên nắm tay nhanh chóng dung hợp. Khiến cho hắn trên nắm tay bao hàm vô tận quang mang. Giống như ngày tận thế tới. Bỗng nhiên ném ra. Diệt thế quân vương giận, oanh xùy, nháy mắt sau đó, ngột ngạt va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong tay phải mang theo hung mãnh lửa giận hung hăng nện ở ám ảnh chi chủ trên ngực. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo ám ảnh chi chủ miệng bên trong phun ra. Khiến cho hắn thân thể theo bóng mờ chi nổ bắn ra mà ra. Sau đó hung hăng nện ở đại điện cuối cùng trên vách tường. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, oanh răng rắc, theo ám ảnh chi chủ thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên vách tường. Ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên, cuồng bạo lực lượng ở trên vách tường đập vào. Ở trên vách tường lưu lại từng đạo thật sâu vết rách tới. Phốc phốc, tiếp theo miệng đỏ tươi huyết dịch theo ám ảnh chi chủ miệng bên trong phun ra. Hắn che ngực. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Ta không tin. Theo ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống. Thân hình hắn lóe lên. Lại một lần nữa dung nhập vào trong bóng dâm biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện đã là sau lưng Lam Phong. Trong tay hắn ám ảnh quỷ liêm mang theo vô tận chi uy. Đối với Lam Phong đầu gọt đến, đông, nhưng mà, đáp lại ám ảnh chi chủ vẫn như cũ là Lam Phong cái kia bao hàm lấy băng lãnh sát ý quyền đầu. Tại ám ảnh chi chủ cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu lại một lần nữa nện ở bộ ngực hắn phía trên. Lực lượng cường đại bạo phát, cả người hắn giống như diều đứt dây, lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Trong mắt hiện ra nồng đậm được hoảng hốt cùng khó có thể tin. ta ám ảnh dị năng bị khám phá. Cái này sao có thể? Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Ám ảnh chi chủ trên mặt hiện ra một vòng nghi hoặc cùng ngốc trệ. Tình cảnh như vậy, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Phải biết hắn không chỉ có vận dụng ám ảnh chi lực. Hơn nữa còn mở ra ám nguyệt huyết mạch. Thân hình càng thêm như có như không vô tung. Cho dù là vệ tinh định vị quay chụp cũng khó có thể bắt được hắn động tác cùng bóng dáng. Thế nhưng là kết quả hắn vậy mà hai lần bị Lam Phong quyền đầu đánh bay. Cái này khiến được ám ảnh chi chủ khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Thế nhưng là, bản năng trực giác nói cho hắn biết, đây hết thảy cũng không phải là trùng hợp. Cái này xác thực không phải trùng hợp. Tại Lam Phong động sát chi nhãn hạ, tất cả mọi thứ đều không chỗ che thân. Cho dù là ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng cộng thêm ám nguyệt huyết mạch cũng không được. Hắn tất cả hành động toàn bộ đều tại Lam Phong trong khống chế. Làm sao? Người rất giật mình sao? Nhìn lấy ám ảnh chi chủ biểu lộ, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai nụ cười đến. Chỉ cần nhìn thấu ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng. Gia hỏa này căn bản cũng không có mảy may đáng giá hắn sợ hãi phương. Cho dù là đối phương giác tỉnh ám nguyệt huyết mạch, điều đó không có khả năng. Cái này nhất định là trùng hợp. Người chết đi cho ta. Ám ảnh phân thần chém. Nghe được Lam Phong lời nói. Ám ảnh chi chủ trên mặt hiện ra nồng đậm phẫn nộ cùng dữ tợn. Hắn trên cánh tay gân xanh nâng lên. Phía sau ám ảnh chi rực vỗ. Khiến cho tốc độ của hắn bạo tăng. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành vô số bóng dáng đối với Lam Phong tập sát mà đến. Xùy kéo. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản liền nhìn cũng không nhìn những ảnh tử phân thân đó liếc một chút. Mà là tại thông qua quốc tế ám võng trực tiếp nhìn lấy hiện cuộc chiến đấu mọi người cái kia hoàng. Hốt ánh mắt nhìn soi mói. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay cương khí kim màu xanh lam ngang dọc. Sau lưng hiện ra một cái to lớn quyền ảnh. Sau đó mãnh liệt mà đối với hắn bên cạnh thân một chỗ ám ảnh ném ra. Oanh! Phốc phốc, sau một khắc, một đạo chật vật thân ảnh giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên cây cột đem cây cột cho lưng mỏi đụng gãy. Miệng bên trong phun ra đen nhánh máu tươi tới. Đạo thân ảnh này chính là thi triển ra vũ kỹ đối Lam Phong triển khai tập sát ám ảnh chi chủ. Ám ảnh chi chủ, người ám ảnh dị năng đã triệt để bị ta xem thấu. Nếu như hôm nay ngươi không có khác thủ đoạn lời nói. Như vậy thì chuẩn bị vẫn lạc đi. Nhìn lấy cái kia bị nhất quyền đập bay ám ảnh chi chủ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Đánh lâu như vậy, hắn đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Nói khoác mà không biết ngượng. Nghe được Lam Phong lời nói. Ám ảnh chi chủ trong mắt lửa giận ngập trời. Sau lưng ám ảnh chi rực chớp động, khiến cho hắn thân thể quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Ngươi cho rằng phá vỡ ám ảnh dị năng liền có thể đánh bại ta sao? Hôm nay, liền để ngươi nhìn ta ám nguyệt nhất tộc thần kỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.